Chương 2. 443 thất vọng. Tiểu Trung Bang thế mà biết rất rõ ràng nữ nhi này không phải thân sinh, lại vẫn luôn nghĩ minh bạch giả hồ đồ hắn là kẻ ngu sao? Lúc trước này bao nhiêu khó khăn thời gian, đều luôn luôn tại giúp người nuôi khuê nữ tử cầm là bị người ủy thác. Năm đó ở trên trấn gả cho ta phía trước, việc này liền cùng ta nói rõ. Tiểu Trung Bang trầm mặt nói, nhi tử không biết được mẫu thân ngươi là lúc nào biết đến. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, ngài liền từ xưa tới nay luôn luôn đối mẹ con các nàng không có một cái sắc mặt tốt? Kiểu Lao Thái tức giận đến than thở tê liệt ngã xuống tại giường, chỉ là mới phun ra trong lồng ngực một ngụm tụ huyết về sau, người tựa như thư sướng nhiều. Nhưng Tiểu Trung Bang vợ chồng lại thấy hết sức rõ ràng, Lao Thái thái đáy mắt kia một đường quang minh, giống như hồi quang phản chiếu. Nương! Ngươi thực sự là hiểu lầm Tử Cẩm. Nàng tuyệt đối không có làm ra chuyện khác người gì. Nàng là một cô gái tốt tại con trai ngươi trong mắt, nàng chính là trên đời này, tốt nhất nữ nhân. Ngụy Tử Cẩm mang theo nước mắt, quay đầu thật sâu nhìn trượng phu một chút. Cũng chính là mấy năm gần đây thời gian lặng yên chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước, khổ nhất mệt nhất hắc ám nhất thời gian bên trong, nhi tử đều là từ Tử Cẩm giúp đỡ bồi bạn một đường đi tới. Nương! Cũng bởi vì ta cự tuyệt ngài vì nhi tử quyết định việc hôn nhân, mang theo Tử Cẩm hai mẹ con hồi thôn. Qua nhiều năm như vậy, ngài này trong đầu vẫn cách đáp lời đúng hay không? Kiểu Trung Bang nhìn qua lão phu nhân nói. Nghịch tử Lao Thái thái tức giận tê liệt tại trên giường, chỉ là cánh tay dùng sức đập một cái giường. Tốt, tốt tốt là bà già này xen vào việc của người khác, ngươi thích thay người khác nuôi khuê nữ. Liền từ ngươi, nhưng là Tiểu Long ngươi nhất định phải cho ta tiếp trở về các ngươi bình nuôi không? Tiểu Mộc nhiều năm như vậy, chỉ là để nàng làm một kiện kẻ hèn mọn việc nhỏ, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngụy Tử Cẩm cười lạnh một tiếng, Lao Thái thái, ngài yên tâm đi, Kiều Trung Hoành một nhà ba người. Đời này cũng đừng nghĩ trở về. Ngụy Tử Cẩm trong mắt bắn ra một trận hàn quang, lạnh giọng uống nói, ngài Tiểu Tôn Tử Kiều Long, chú định sẽ chết tại Tây Bắc Hoang Mạc, chôn xác hoang dã, hong khô vỡ vụn. Hải cốt không còn nói xong, trực tiếp quay người vùng cửa rời đi, rốt cuộc không thấy Lao Thái thái một chút. A Lao Thái thái tức giận dùng một tay đấm giường, trong mắt lăn lộn môi ra run rẩy gọi nói, Ngụy Tử Cẩm, ngươi trở lại cho ta. Ngụy Tử Cẩm, ta muốn gặp Tiểu Mục, ta muốn nói với nàng, nàng căn bản không phải chúng ta kiểu ra người, nàng dựa vào cái gì đem cháu của ta làm tới Tây Bắc Hoang Mạc đi, nàng một cái dưỡng nữ thân phận. Dựa vào cái gì để kiểu ra con trai trưởng tôn lưu lạc bên ngoài nàng một cái tiểu dã chủng, nàng còn có thể nhịn thượng ác? Kiểu Trung Bang đỏ hứng mắt, nắm chặt nắm đấm giống lên một tiếng, im ngay, ngài có thế đừng làm rộn sao? Kiểu Mộc chính là ta con gái ruột, ngài đừng mở miệng ngậm miệng tiểu dã. Chúng ngươi, ngươi nghịch tử, ngươi cái nghịch tử! Lao Thái thái một hơi thở không được, miệng mở rộng phát ra hiển hách thanh âm. Một đôi lao mắt trợn tròn gắt gao trừng mắt trên giường màn màn. Thời gian dần qua lại không có thanh âm, hô hấp cu nở dê đi theo dừng lại. Tiểu Trung Bang ngủ rũ cúi đầu đi ra cửa, đột nhiên giống như là đã mất đi toàn thân khí lực, ôm nàng dâu, cặp vợ chồng lên tiếng gào khóc. Tử Cẩm, vi phu đời này, làm người thật sự là quá thất bại. Không nghĩ tới mẹ ruột đến trước khi lâm trùng, còn đang chỉ trích ta, gọi ta nghịch tử. Lao ra. Ngụy Tử Cẩm lắc đầu, đem đầu bỏ vào trong ngực hắn, khóc nói nói. Không có chuyện gì, không có việc gì, đều sẽ đi qua, không có chuyện gì. Tiểu Trung Bang đầy giấy thất vọng nhìn kia xương phòng một chút, nhẹ giọng đối ngoài viện một đám nhỏ bụng nói, phát tăng đi.